Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1009, chương 550. Hắn hướng về phía trước huy trường, thẳng quét mặt của đối phương, số 3 đảo trùng vừa lại hiện ra. Vội vàng lui lại, né tránh không được, liền trực tiếp đối cứng. Phù một tiếng, cánh tay của hắn lần nữa nổ tung. Tiếp lấy hắn gương mặt đau nhức kịch liệt, lần này Tần Minh rốt cục thỏa mãn tâm nguyện, hắn thành công đánh đối phương gương mặt một bàn tay, mà lại trực tiếp phiến bể nát, liên đới số 3 đạo chủng đầu lâu cũng đi theo nổ tung. Không hề nghi ngờ, loại công kích này tổn thương tính rất lớn, vũ nhục tính cũng rất mạnh. Tần Minh hóa thành bảo đầu cuồng ma, lại một lần đem đối thủ đầu lâu xinh xinh đánh cho nổ tung. Đáng tiếc, mức tiêu hao này thật là đáng sợ. Hỗn nguyên trảm tản mất, hóa thành vô tận lưu quang, bị hắn cưỡng ép đặt vào thể nội, mà không phải tán loạn hướng hư không. Hắn tạm thời cần hình thần hợp nhất, ôn dưỡng thuần dương ý thức. Tần Minh thân thể rung động, cái này cuồng bạo mà quay về tinh khí thần, để hắn tràn đầy vết rách nhục thân không ngừng chảy máu. Cuối cùng bị hắn bình phục lại đi, không có xé rách thân thể của mình. Số 3 đảo chủng thối lui đến rất xa địa giới. Đừng nói trước đó nụ cười, liền ngay cả bình tĩnh, ung dung khí chàng đều bị đánh vỡ. Hắn mặt trầm như nước, đầu liên tiếp bị đánh bạo, trên mặt chịu bàn tay thô, để hắn không cách nào lại không hề bận tâm. Đối phương đây là đang nhục nhã hắn. Hắn hờ hững nói, ta lựa chọn ngươi vì ta huyết nhục đạo điền, ngươi chẳng lẽ coi là ta liền sẽ sợ ném chuột vỡ bình, không dám buông tay hủy đi ngươi sao? Ta muốn mượn thể, nhưng cũng không nhất định không phải ngươi không thể. Tần Minh quả thực không quen nhìn hắn loại này khoan dung, cho tới bây giờ không người nào dám dạng này khinh mạn hắn. Như cùng ở tay chọn lựa hàng hóa, đem hắn xem như một khối quần đạo đất tán, trầm giọng nói, ngươi một cái thất bại văn minh đạo chủng, có gì có thể ngang tàng, tự cho là đúng, ngay cả các ngươi chí cao đạo tràng đều vẫn lạc, kêu gào cái gì? Số 3 đạo chủng nghe vậy, lập tức khẽ giật mình, sau đó nở nụ cười, nói, ngươi là như thế này lý giải. Hắn không có nhiều lời, nhưng là trong lòng lực lượng cùng với một loại tự phụ lộ rõ trên mặt. Tần Minh con ngươi co vào, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn nghĩ tới một loại khả năng, chí cao đạo tràng bị đồ từ thiên ngoại rơi xuống, hung thủ có lẽ còn chưa đi xa, mà là một mực tại nhấm nuốt con mồi, an tĩnh ẩn núp, hưởng dụng thao thiết thịnh yến. Hắn lập tức đầu lớn như cái đấu. Nơi này xa so với hắn tưởng tượng nguy hiểm, hắn trong nháy mắt nghĩ đến. Không, cái này ký sinh văn minh, hẳn là cũng bị trọng thương. Không phải vậy không có khả năng như vậy an tịch, ẩn tàng lâu như vậy, bất luận cái gì chí cao đạo tràng vẫn lạc, đều cùng với vô biên gió tanh mưa máu, độ khó to lớn, không có khả năng dễ như trở bàn tay. Số 3 đạo chủng phía sau văn minh tất nhiên cũng bỏ ra thảm liệt đại giới, chẳng lẽ bọn hắn hiện tại muốn khôi phục rồi? Trong chớp mắt, Tần Minh nghĩ đến rất nhiều vấn đề. Trên vùng đại địa này, từng có thần nguyệt lên không? Cái này nên không phải ký sinh văn minh cố ý gây nên, muốn lần nữa đi săn a? Hay là nói, văn minh này tự thân trạng thái thật không tốt, vẫn tại ngủ say, không có khống chế lại bị khóa lại huyết nguyệt, không cẩn thận tràn ra ngoài ra thái âm chi lực. Nếu là muốn đi săn, bọn hắn muốn nhằm vào ai? Là Ngọc Kinh bên này, hay là đồ đằng trận doanh? Hiển nhiên, khối địa giới này lập tức tới mấy cái trận doanh, dù cho là cái kia ký sinh văn minh khôi phục, cũng không dám vọng động. Tần Minh nghĩ đến Kim Bảng khăng khăng đem thiên tộc, Thâm Uyên văn minh, hình đằng nhất hệ người, đuổi tới thuộc địa bên ngoài, rơi vào rừng rậm màu máu địa giới. Đây là cố ý gây nên sao? Hắn bỗng nhiên ý thức được, chí cao huyết đấu ảnh hưởng có lẽ còn tại lên men bên trong. Các phương đều không phải là người hiền lành, cục diện đúng là tương đương đến phức tạp. Về phần dưới mắt, hắn cần dựa vào tự thân liều mạng, tự cứu bản thân, mặt khác không cần thiết suy nghĩ nhiều. Nơi xa, huyết sắc quái vật nện bước bước chân nặng nề, muốn chạy tới cứu chàng, bởi vì nó phát hiện đạo chủng thế mà liên tiếp bị nổ đầu. Lo lắng xảy ra chuyện, có ta ở đây, ngươi đi không được. Hoàng La cái tán xoay tròn, phóng xuất ra sức mạnh mang tính hủy diệt, oanh một tiếng. Nó nơi đó lần nữa nổ tung, lần này, Hoàng La cái tán vậy mà cùng với pháp liên bay ra. Hừng hực đốt cháy, còn có tiểu hoàng tiếng thở dài truyền đến. Hình như có tiếc nuối, cũng có một loại buồn bã huyết sắc quái vật bị pháp liên đánh trúng. Lần này sau khi nổ tung, nó mờ đi một mảng lớn, rốt cục làm bị thương bản nguyên, mà lại có chút nghiêm trọng, bất quá, nó hay là tại trước tiên cụ hiện đi ra, bỗng nhiên quay người, nhìn về phía thanh kia từ trong hư không rơi xuống đế vương tán, tiểu hoàng. Tần Minh quát. Loại kia ngọc đá cùng vỡ thủ đoạn, để Hoàng La cái tán ảm đạm tới cực điểm, phù văn cơ hồ dập tắt, trên mặt dù thân ảnh phải biến mất, Tần Minh trong lòng đau buồn. Hắn lo lắng sẽ không còn được gặp lại tiểu hoàng, mặc dù nó một lần nữa khôi phục, khí linh mới tái hiện, cũng không còn là nguyên bản nó, giờ khắc này, Tần Minh hai mắt có chút chua xót, không có việc gì. Ta còn có thể tái chiến. Hoàng La cái tán run run rẩy rẩy, lần nữa lơ lửng, ngăn trở hình người huyết sắc quái vật, không nên miễn cưỡng. Tần Minh hô lớn, Hoàng La cái tán thăm thẳm thở dài, mang theo vô tận tiếc hận, nói, ngươi về sau giúp ta đoàn tụ lực lượng. Tốt, Tần Minh dùng sức gật đầu, đồng thời, hắn lần nữa truyền âm. Để nó bảo trụ tự thân, không thể ma diệt tự thân hạch tâm ấn ký. Không phải vậy mặc dù nó tái hiện đi ra, cũng không phải đã từng nó, Hoàng La cái tán lung la lung lay. Nói, không sao, châu không có, còn có chim, còn không có đến phiên ta, người đang nói cái gì? Tần Minh nhìn về phía nó nơi đó, sau đó, hắn liền nhìn thấy. Từ mặt dù kia bên trong, có một cái hắc viêm bất tử điểu mang theo một đại đội hồn ảnh vọt ra. Mang theo pháp liên chi quang, hướng huyết sắc quái vật đánh tới, Tần Minh ngạc nhiên lập tức ý thức được. Cái gọi là châu không có, khẳng định là chỉ địa Ngưu tông sư hồn quang nổ không có, hắn vừa rồi vành mắt đều đỏ. Không gì sánh được thương cảm. Tăng thêm Hoàng La cái tán cũng là loại kia thê lương ngữ khí. Kết quả, nó chỉ là chạy một đầu địa ngưu. Loại tình huống này, Tần Minh là tuyệt đối không nghĩ tới. Ánh mắt của hắn lập tức không chua xót cùng số ba đạo chủng lần. Nữa liều mạng đứng lên, số ba đạo chủng do dự. Chần chờ, cuối cùng nảy sinh ác độc nói. Huyết nhục đạo điền mà thôi, trước phá hủy. Sau đó tại lại chậm chậm trải vuốt cùng trồng trọt là được, trong lúc nhất thời. Tần Minh tiếp nhận khó có thể tưởng tượng áp lực thật lớn. Huyết dịch văng khắp nơi, trong chiến trường, rất là huyết tinh, nhà dột còn gặp mưa. Lúc này Tần Minh có chút khống chế không nổi tự thân. Hai chân cắm rễ tại mặt đất, khó mà rút lên. Sau đó cả người hắn hướng về sâu trong lòng đất chìm vào xuống dưới, hắn cùng vùng đại địa này ngưng. Kết thành một thể, lại muốn tiến hành thông u thuế biến, đã không cách nào ngăn cản, số ba đạo chủng lập tức theo vào. Nhìn xuống phía dưới, nói, ngay cả lão thiên đều tại giúp ta, ngươi đây là muốn chủ động hóa thành huyết nhục đạo điền sao? Dưới mặt đất. Tần Minh phút chốc mở to mắt, hắn cảm thấy mình tựa hồ lý giải sai. Hiện tại mặc dù họa địa vi lao, tạm thời bị giới hạn một chỗ, nhưng là hắn cũng không phải là không thể động thủ, như vậy. Hắn đem rất có triển vọng, Tần Minh hai mắt bỗng nhiên sáng lạn, bắn ra kinh người hào quang. Nếu là có thể ở chỗ này cấp tốc phá quan, không phải đè lại số 3 đạo chủng, để hắn hô lão phụ thân không thể. Hết chương.